Quá phụ đen, chương 2, góc truyện audio.com. Tỉnh lại lần thứ hai, nỗi đau thể xác không thể át được nỗi đau mất người thân đang đục khoét tim Nguyệt. Đau đớn, sợ hãi, trống rỗng như những con sóng lớn đánh thẳng vào cô khiến cô gục ngã, nhưng sẽ không có ai đỡ cô dậy như ba mẹ cô vẫn làm nữa. Ba mẹ là người sẵn sàng vì ta mà hy sinh tất cả. Khi sai lầm đã có ba mẹ giúp ta sửa chữa. Khi ta đã đi mệt trên con đường đời này rồi thì luôn có vòng tay dang rộng đón ta về. Bây giờ, cô đang rất đau, rất cô đơn, muốn tìm vòng tay mẹ chở che, muốn được ba dỗ dành, nhưng cô chẳng còn ai. Không một ai, mẹ có phải con ngỗ nghịch chỉ giỏi gây chuyện mà mẹ bỏ con đi không? Ba có phải con hay ghen với Hàn Hạo vì nó được yêu thương hơn con mà ba bỏ con không? Hai người trả lời đi. Làm ơn, từ giờ con sẽ ngoan, sẽ không đi đánh nhau, không ghen tị nữa mà sẽ chỉ tập trung nghiên cứu nghe lời ba mẹ thôi. Làm ơn, đừng bỏ con, cô cố gắng mở to mắt nhưng không ngăn nổi giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt. Khóe môi, mặt chát, cửa phòng mở ra, Chu Bá Anh và 5 người nữa bước vào. Có vẻ như 5 người này không phải bác sĩ mà là người của tập đoàn và chính phủ. Tên ngồi giữa lên tiếng, khu B hiện tại đang được cách ly để ba, virus không thoát ra ngoài nếu không sẽ khiến cổ phiếu giảm mạnh. Hợp đồng về vũ khí sinh hóa với chính phủ sẽ ngưng vô thời hạn. Đúng vậy, sắp đến lúc chuyển giao quyền lực, phe đối lập với chúng ta đang bới lông tìm vết để gây bất lợi, nếu chuyện này mà lộ ra thì ngài bộ trưởng sẽ giết chúng ta mất. Tên ngồi đối diện nói. Vậy bây giờ phải giải quyết thế nào? Như thế này không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Tên phía tay trái cau mày. Đến đây ai cũng thở dài không có biện pháp. Nhìn bọn họ với vẻ mặt đắc ý, Chu Bá Anh nói. Hiện tại dự án Black Window, quá phụ đen, của chúng tôi đã thành công. Có một đối tượng thí nghiệm đã kết hợp ADN hoàn hảo với ADN nhện đột biến. Nếu đẩy nhanh tốc độ thì có thể tạo ra nhiều cá thể đột biến hơn với sức mạnh kinh ngạc. Tiến sĩ Chu có thể nói rõ hơn không? Được kết hợp ADN từ 10 loại nhện độc khác nhau trên thế giới. Tinh lọc ra những đặc tính nổi trội nhất và qua nhiều lần biến đổi, chỉ cần kết hợp ADN thành công thì sẽ sở hữu những khả năng vượt trội như nọc độc có thể gây hoại tử và teo cơ, tơ có thể chống lửa và chống đạn không thấm nước. Có thể cảm nhận âm thanh từ xa và đương nhiên là biết leo tường như một con nhện. Đặc biệt gọi chúng là quá phụ đen cũng bởi đặc điểm ăn thịt bạn tình của nó. Một công cụ giết người hoàn hảo. Vậy ta sẽ để BW, Black Window mình gọi tắt vậy nhé. Đi giết hết lũ quái vật ăn thịt người kia. 2. Đành chấp nhận bỏ đi 3. Virus vậy, tiến sĩ ông hãy tiến hành nhanh nhất có thể. Cả 5 người nhìn Chu Bá Anh với ánh mắt sốt ruột. Hừ, lúc bảo đề xuất ý kiến thì ngồi im, giờ lại giở giọng ra lệnh. Lũ khốn nạn, lão cáo già nghĩ vậy nhưng nói ra đến miệng lại thành lời nịnh hót. Dạ, đương nhiên là tôi sẽ tận lực, nhưng mong các vị hãy cung cấp cho tôi một số lượng lớn vật thí nghiệm. Vừa nói lão vừa xoa tay như một tên biến thái. Dùng tiết kiệm chút người không dễ kiếm như chuột bạch đâu. 2 ngày sau hàng sẽ đến, nhất định phải thành công. Tên ở giữa giọng trầm xuống. Tiến sĩ, chúng tôi chờ tin vui của ông. Vừa nói cả 5 người vừa đi ra cửa. Dạ, các ngài đi thong thả. Bọn họ vừa đi thì Chu Bá Anh liền hiện nguyên hình. Lão nhổ toẹt xuống sàn, chửi thề như một tên lưu manh. Mẹ nó đợi ông đây mà lên chúng mày biết tay ông. Chỉ cần lần này thành công thì chắc chắn ông đây sẽ có một chân ở tổng bộ. Làm sếp lớn rồi thì khóc phải sợ thằng nào nữa. Hướng mắt về phía Hàn Nguyệt nằm trên giường, hắn cười to. Chấm, Hàn Minh, Hoàng Ngân Hà, hai anh chị chắc sẽ đau lòng lắm khi biết cô con gái cưng của hai anh chị trở thành vật thí nghiệm cho chính dự án nghiên cứu của mình nhỉ. Nhưng anh hai, chị dâu à, đừng trách thằng em rể hiếu thảo này. Hai người định công bố hai nghiên cứu của chúng ta với phe đối lập. Nên chết là phải, à, tôi còn tiện tay giết luôn một nhà các người nữa chứ. Hừ, dám chống lại tôi. muốn công bố ra nghiên cứu của tôi. Đừng hòng, cái gì mà ác độc vô nhân tính, có hy sinh thì mới có kết quả. Những người chết để tạo ra một thành quả hoàn hảo, chết cũng đáng, ha, ha, ha, con thằng quý tử của anh chị sớm muộn rồi cũng chết. Tôi sẽ cho nó thành chuột bạch nhanh thôi. Bỗng dưng Chu Bá Anh ôm mặt hét lên, đừng trách tôi, các người đừng có trách tôi cũng là bất đắc dĩ. Hàn Mai anh xin lỗi, để thành công anh phải làm thế, em đừng trách anh sẽ chăm sóc con thật tốt nên đừng trách anh. Hắn như phát điên, hắn cười sung sướng, đắc ý nhìn mọi thứ với ánh mắt khát máu, biến thái, rồi hắn lại khóc, sợ hãi nói xin lỗi, thì thầm như muốn xoa dịu chính mình, như muốn an ủi điều gì đó mà chính hắn cũng không biết. Hai trạng thái cảm xúc đối nghịch dồn nén Chu Bá Anh khiến hắn như kẻ bị chứng rối loạn lo âu. Những cảm xúc tiêu cực đan xen như bóp nát cả nhân tính lẫn nhân hình Chu Bá Anh. Một tên biến thái bị bóp méo thành một con quỷ máu lạnh không có tính người. Một nỗi đau, một nỗi uất nghẹn đâm vào tim, rồi chạy thẳng lên cổ họng khiến Hàn Nguyệt như muốn ngừng thở. Từ lúc những kẻ đó bước vào, cô đã nằm im bất động. Đến khi nghe hết đến những gì họ đã làm với mình, cô thì cả người cứng lại vì sợ hãi. Những người bị thí nghiệm trước đó đều bị biến đổi hình dạng thành những quái vật nửa người nửa nhện với bản năng săn mồi vô cùng hung hãn. Liệu cô có trở thành quái thú ăn thịt người không? Rồi lúc Chu Bá Anh điên cuồng nói về cái chết của cả nhà cô, Hàn Nguyệt chỉ muốn bật dậy một phát đâm chết người chú máu lạnh khốn nạn kia. Ba mẹ cô và Chu Bá Anh ba người cùng nhau thực hiện hai dự án BW và ba virus, nhưng ba mẹ cô đã sớm nhận ra rằng đây chính là hành vi giết người. Nếu hai thứ này phát tán ra ngoài thì nhân loại sẽ diệt vong, nên họ bí mật sao chép tài liệu thành hai bản, một cái đưa cho ông bà để hai người bí mật giao cho phe đối lập để tố cáo tội ác của tập đoàn Lợi Ích và ngài bộ trưởng. Còn một bản có chứa một loại kháng nguyên có tác dụng làm chậm quá trình phân chia tế bào. Ba mẹ cô chưa nghiên cứu xong nhưng mong cô có thể cải tiến kháng nguyên tiêu diệt ba virus, vì không muốn dự án của mình sụp đổ mà bọn họ nhẫn tâm giết hết cả nhà cô. Chu Bá Anh, dù gì chú cũng là chú tôi. Trước khi cô tôi mất, chú còn hứa sẽ chăm lo cho nhà vợ chu đáo. Ha ha, thật chu đáo làm sao? Hàn Nguyệt cười chua chát. Cách chương.